BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Chấm, chúc cậu sẽ có những bước tiến trong sự nghiệp của mình nhé. Bang PD, Nim cười hiền ông lại gần bắt tay với Daniel. Cháu cảm ơn ạ, cảm ơn ngài vì đã bỏ ra thời gian để cho BTS và Soul đến đây ạ, Daniel cười rạng rỡ. Không có gì. Cậu cũng nên biết ơn Hezi và Jimmy ấy, hai đứa đều là fan ruột của Wanna One đó. Bang PD, Nim nói rồi chỉ tay về phía Hezi đang đứng. Jimmy đâu rồi, chẳng phải mới gặp ở siêu thị sao? Bang PD, Nim ngạc nhiên, từ lúc tới đây ông vẫn chưa hề thấy bóng dáng Jimmy đâu. Dạ em ấy phải về lại biệt thự rồi ạ, bác sĩ dặn không được đi xa bác sĩ quá 15 phút. Soyun nói. Cái gì chứ không được đi xa bác sĩ quá 15 phút, có phải hơi quá lố rồi không? Hani đứng bên cạnh nghe cũng thấy bất bình liền lên tiếng. Không có đâu ạ, những bác sĩ khám cho Jimmy đều là những người giỏi về lĩnh vực ngành y đấy ạ. Họ nói gì chúng ta đều phải nghe theo thì mới có được hiệu quả tốt cho sức khỏe. Hè gì lễ phép nói. Là vậy sao, thôi bỏ qua chuyện đó đi, mời mọi người vào trong. Jisung nói rồi dẫn mọi người đến hàng ghế đầu dành cho khách VIP. Các nhóm nhạc nổi tiếng quây quần bên nhau, phía dưới là các fan Wannable, có vài người là fan Lai. Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, Wanna One mở màn với bài hát quen thuộc Energetic, mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi. Sau đây là game show dành cho Daniel, mời các Sunbenum và Nuna của các nhóm lên sân khấu chơi cùng ạ, Jihoon nói. Phía ghế VIP các idol đang bận bịu chọn người chơi, sau một hồi thống nhất thì chúng ta có được kết quả như sau. BTS gồm Jungkook và Rapman tham gia trò chơi. GOT7 gồm Jackson và Yukom tham gia trò chơi. Peso gồm Sehun và Chanyeon tham gia trò chơi. EXID gồm Honey và Ian tham gia trò chơi. Big Bang gồm G, Dragon và Taeyang tham gia trò chơi. Tai gồm Nayeon và Darwin tham gia trò chơi. Wanna One gồm Daniel và Wanlan tham gia trò chơi. Solar gồm Hezi và Soyun tham gia trò chơi. Thể lệ cuộc chơi như sau. Mỗi đội sẽ trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra trong thời gian là 10 giây đếm ngược. Qua 10 giây mà không trả lời được thì sẽ bỏ qua câu đó. Và trên mặt bàn của mỗi đội đều có một nút ấn, ai nhanh nhất có thể giành được lượt để trả lời, nếu trả lời sai thì sẽ chịu hình phạt, còn nếu trả lời đúng thì cứ mỗi một vòng sẽ nhận được phần quà, đến cuối game sẽ tổng hợp xem đội nào nhiều lượt trả lời nhất sẽ được nhận quà. Minhwin nói thể lệ cuộc chơi rồi lui ra sau. Trò chơi bắt đầu, câu hỏi từ phía MC bắt đầu vang lên, mọi người đều để tay trên nút ấn để giành quyền trả lời. Câu hỏi thứ nhất, nam MC nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc là ai? Ujin đọc câu hỏi, mọi thứ bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng, các fan cũng đồng thời im bặt, không ai lên tiếng, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Các nhóm bắt đầu thảo luận, Jungkook, Rapman, Hyung nghĩ là ai? Jungkook hỏi, Hyung đang phân vân giữa chú Yu Jae-suk và chú Haha. Rapman nói, ô... Rapman Hyung đã nghĩ ra rồi, sao không thử nói cho mọi người biết kết quả đi ạ? Ujin đứng bên cạnh Rapman từ nãy tới giờ nghe được câu trả lời, anh không kìm lòng mà hỏi. Thôi Hyung sợ phạt lắm. Rapman cười đều khiến các fan phía dưới cười rầm rộ. Không sao đâu ạ, hình phạt cũng nhẹ lắm ạ, Minhyun đi đến nói. Thôi cứ để mọi người có ý kiến đi. Rapman thản nhiên nói, vậy Nayeon có câu trả lời chứ? Minhyun nhìn sang phía Toi. Chưa có, Nayeon ngại ngùng khi nói chuyện với cậu bạn cùng tuổi. Chúng ta có thể xưng hô hợp lý với độ tuổi được không ạ? Có cần phải dùng đến Sunbenum và Nuna không ạ? Dehui hỏi. Không cần đâu, đều là người một nhà mà. Các nhóm ngồi phía dưới theo dõi cũng lên tiếng tán thành với ý kiến của Dehui. Riêng Solar thì phải cần rồi. Jackson trưng ra bộ mặt đều vô cùng nhìn về phía Solar. Vâng, tụi em biết mà, Jackson săn bên nằm. Hun Ji ngồi dưới nói xoáy vào nội tâm Jackson khiến anh ngại ngùng che mặt đi. Dạ không cần đâu ạ. Jackson dùng kính ngữ với Eunji, tuy là tiền bối nhưng anh vẫn phải tôn trọng cô vì cô là người lớn hơn anh một tuổi. Thời gian đã hết rồi, mọi người có câu trả lời chưa ạ? Minh Yun hỏi. Có thể cho gợi ý được không? Ian hỏi. Vì là câu hỏi đầu nên em sẽ cho một gợi ý ạ, vị MC đó sinh năm 72 ạ. Minh Yun vừa nói hết thì tiếng chuông từ chỗ Rapman và Jungkook vang lên. Rapman Hyung đã có câu trả lời rồi ạ. Ujin đi tới đưa mic cho Rapman. Là chú Yu Jae-suk. Rapman trả lời nhanh chóng rồi ngồi tựa lưng vào ghế một cách tự tin. Mọi người đều chìm vào không khí im lặng và sự hồi hộp. Và câu trả lời là, Ujin kéo dài câu nói khiến không khí thêm căng thẳng. Là chính xác, Minh Yun lớn tiếng nói từ chính xác khiến các ARMY phía dưới tự hào về thiên tài IQ 148 của BTS. Câu thứ hai rất khó đó ạ, Minh Yun cười mỉm đầy gian tà. Câu hỏi thứ hai, nhóm Solar debut ngày bao nhiêu? Album là gì và bài hát đầu tiên trong album đó là bài nào? 10 giây bắt đầu, Ujin đọc nhanh câu hỏi, thời gian bắt đầu được tính trên màn hình. Máy quay đột nhiên lia tới chỗ Haeji và Soyun. Hình như là 19. 10 thì phải, Soyun chau mày cố gắng nhớ. Sao em có thể quên được ngày debut của nhóm chứ? Jin ngồi dưới phàn nàn. Mấy câu cũng không nhớ ngày debut của mình sao Solar. Taeyang ngồi trên sân khấu nhìn xuống phía ghế dành cho idol. Là ngày, Eunji cũng lâm vào tình trạng giống Soyun. Sao có thể quên ngày debut được vậy? Yang Che nhìn Solar đầy thắc mắc và khó hiểu. Cái này chỉ có Jimmy mới nhớ được thôi. Haeji giơ tay đầu hàng khiến các system cười rộ lên trước sự đáng yêu của cô. Nói mới để ý mắc nê nhà Solar đâu rồi, chẳng phải nhóm các cô có 7 người sao? JB hỏi, em ấy bị bệnh nên không tới chúc mừng sinh nhật được. Eunji trả lời, thời gian sắp hết rồi không thể nói chuyện riêng được đâu ạ, Minh Yun nói. Thời gian bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, tút, tiếng bấm chuông từ đội Daniel vang lên. Daniel Hyung biết sao, Quan Lần thắc mắc hỏi, là ngày 13, 10, Daniel trả lời đầy tự tin. Đáp án chính xác, Minh Yun vui mừng nói, sao Hyung biết được, Dae Hui hỏi, vì Solar mới debut nên Daniel có theo dõi vài lần. Daniel trả lời, có đúng không các bạn system, Quan Lần hét lớn vào mic, đúng rồi, system hét lên hưởng ứng lời Daniel. Nhưng trong dàn người đông đảo lại có một tiếng nói trái chiều. Sai, Jimmy từ đâu đi tới khiến mọi người ngạc nhiên. Sai sao, cô bé là, Jennie ngồi dưới ghế idol đứng lên hỏi. Nhưng Haseyo, Jimmy lễ phép gặp người chào mọi người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào các cô vẫn không hề quên thái độ khi gặp người lớn. Daniel Hyung nói 13. 10 không sai nhưng đó chỉ là ngày phát hành album thôi ạ, ngày mà Solar chính thức debut là 14. 10 ạ, Jimmy lễ phép dùng kính ngữ rồi đi về chỗ hàng ghế của idol. Mọi người đều nhìn cô một cách khó hiểu, chỉ riêng BTS và GOT7 là bình tĩnh vì cả hai nhóm đều đã được gặp mặt đầy đủ các thành viên của Solar. Là Jimmy đúng không? Daniel đột nhiên lên tiếng. Ô, là Jimmy Magne nhà Solar sao? Jisung ngồi bên cạnh ngạc nhiên quay sang nhìn Jimmy. Nhưng em là Jimmy Magne của Solar ạ, Jimmy vẫn phải tự thân đứng dậy giới thiệu. Sau lời giới thiệu mọi người lại tiếp tục trò chơi. Daniel, nếu em trả lời được album và bài hát đầu tiên là gì em sẽ có 10 điểm. Minh Yun nói, em, không nhớ rõ lắm. Daniel ngại ngùng cười, tốt. Tiếng bấm chuông bên đội Blackpink vang lên, là Fly và bài hát là L.O.V.E, Lisa tự tin nói. Câu trả lời là chính xác và không chính xác, Ujin nói một câu khiến mọi người khó hiểu. Album là Fly nhưng bài hát thì không đúng. Minh Yun nói, có phải là, các system phía dưới sân khấu định nói gì đó nhưng liền bắt gặp cái đá lông nheo tinh nghịch của Sae-an thì im bặt luôn. Tốt. Tiếng chuông của đội Big Bang vang lên, là Fly to the Sky. G, Dragon nói, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Minh Yoon hét lên khiến các fan phía dưới cũng hưởng ứng mà hét theo. Bây giờ BTS, Big Bang, Blackpink đều đã có 10 điểm rồi ạ, chỉ còn EXID, Peso, GOT7 và Twice thôi ạ, các nhóm phải cố lên đi ạ, Woojin nói. Câu hỏi thứ 3, có hai nhóm nhạc nam luôn sát cánh với nhau là ai ạ? Minh Yoon đọc câu hỏi. 10, 9, 8, 7, tốt, mời đội EXID ạ, Woojin đi đến đưa cho Hani cái mic. Là Big Bang và BTS phải không? Hani nói, câu trả lời này là sai. Minh Yoon nói, sao có thể BTS là fan của Big Bang đó? Hani ngạc nhiên khi câu trả lời của cô là sai. Mời nhóm EXID lên sân khấu nhận hình phạt ạ, Woojin nói. Sao có thể là cả nhóm ạ, Ian há hốc mồm nói. Vâng ạ, Woojin nói. Có chơi có chịu vậy? Lê thẳng thắn bước lên sân khấu theo sau là Dung Hoa đang rụt rè. Mời nhóm bước lên phía trước ạ, Woojin nói. Cả bốn cô đứng thẳng hàng trên sân khấu đợi hình phạt. Và hình phạt dành cho EXID là Minh Yoon kéo dài chữ khiến mọi người thêm hồi hộp và chờ đợi. Bảo, bốn xô nước dội thẳng từ trên cao xuống chảy dài từ đầu tới chân của bốn cô. À, lạnh, lạnh quá, Dung Hoa ôm chầm lấy Hani. Các fan ship bên dưới hét ầm cả lên, ai cũng lấy máy ảnh ra chụp. Xin lỗi ạ, nhưng đây là do bắt buộc. Minh Yoon và Woojin gặp người xin lỗi. Không, không sao đâu, Lê đưa Dung Hoa về chỗ. Mặc vào đi ạ, Simon và V đưa cho Lê và Dung Hoa cái áo khoác của hai anh. Tiếp tục đi ạ, Woojin quay lại với trò chơi. Em muốn trả lời ạ, Nayeon nói. Pony mau bấm chuông, Darwin nói. Ô, Nayeon ồ một tiếng rồi bấm chuông. Mời, Minh Yoon nói. Là BTS và GOT7 ạ, Nayeon nói, cách chương.